Đế quốc bại gia tử, chương 1556, ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là sự quan trọng đại, bất đắc dĩ đêm khuya quấy rối bệ hạ, mời ngài tha tội bên trong ngự thư phòng. Lâm Trinh, Khương Thừa Hóa hai người mở miệng bẩm báo, từ phát hiện vấn đề, đến bắt đầu hoài nghi cùng từng cái nói rõ. Vương Khang mặt không cảm giác nghe, mấy ngày nay công việc bận rộn, hắn cũng chưa có hồi tẩm cung, mà là ở bên trong ngự thư phòng nghỉ ngơi. Xác định sao, căn bản không sai được, Tô Vũ người đâu, Lâm Trinh kêu, đã giao cho Chu Thanh Thị vệ trưởng. Đợi một chút đi, Vương Khang mở miệng nói, mấy ngày nay các ngươi cực khổ, ngồi đi, cảm ơn bệ hạ, hai người vậy không nóng này. Vương Khang dưới quyền có Thiên La Địa Võng tổ chức, cái này ở bên cạnh hắn thân tín bên trong đều không phải là bí mật, trong đó không thiếu chuyên nghiệp tra hỏi cao thủ, tổng có biện pháp để cho Tô Vũ mở miệng giao phó. Chờ đợi thời gian không hề dài, không lâu lắm Chu Thanh cũng nhanh bước tới đây. Bệ hạ, tra hỏi kết thúc, có vấn đề hay không? Có, Chu Thanh mở miệng nói. Chúng ta dùng một ít thủ đoạn đặc biệt, Tô Vũ cũng không có chống cự bao lâu, liền toàn bộ công khai. Hắn đúng là thái thượng giáo người, hơn nữa vẫn là Thiên Vấn tự mình thu phục, là một viên trọng yếu con cờ. Những năm này hắn vẫn luôn ở là thái thượng giáo làm việc, âm thầm là thái thượng giáo cung cấp kim tiền vật liệu các loại, là hắn lớn được tiện lợi thu cờ tiền cũng là vì để cho thái thượng giáo đám người thuận lợi vào thọ xuân. Chu Thanh nói mấy cái trọng yếu điểm, sau đó đem một quyển văn sách trình đi lên. Đây là tra hỏi ghi chép. Vương Khang nhận lấy lật nhìn, hắn xem được rất kỹ càng chu đáo, nội tâm vậy đang cuồn cuộn, nhất định chính là nhìn thấy mà đau lòng. Ai có thể nghĩ đến, Tô Vũ lại là thái thượng giáo người. Căn cứ chính hắn mà nói, ở 5 năm trước, hắn cũng đã là quảng cáo, thật là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không có động tác lớn như vậy, vẫn luôn ở ẩn núp chờ cơ hội mà động. Mà nay, thái thượng loạn thế bắt đầu, hắn cũng ở đây chân chính phát huy tác dụng. Hắn chức vụ mình chỉ là một kinh triệu phù tiểu lại, nhưng hắn giỏi về mượn thế, có thể nói là hắn lợi dụng Tô Trung. Rất sớm trước kia, Vương Khang liền cùng Tô Vũ phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không có so đo, vậy cho tới bây giờ không có để ở trong lòng, bởi vì căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, vậy căn bản không có cần thiết. Cầm hắn mang tới, hồi lâu, Vương Khang bình tĩnh phân phó một câu. Liền một lát Tô Vũ liền bị hai người áp giải tới, thật ra thì nói là đỡ chuẩn xác hơn một ít. Bên ngoài xem cũng không có gì thương thế, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cực kỳ yếu ớt, chắc hẳn cũng là ăn chút đau khổ. Đây chính là thủ đoạn tra hỏi cao minh, thấy Vương Khang hắn cũng không có bất ngờ, hoặc giả là bởi vì toàn bộ giao phó, vậy tự biết tự thân kết quả, bình vỡ không cần giữ gìn, ngược lại là có khí thế căm tức nhìn Vương Khang. Tại sao phải như vậy? Vương Khang bình tĩnh nói, ta đối đãi ngươi không tệ, vẫn là mang người Tô ra không tệ. Tại sao, ngươi nói, tại sao, Tô Vũ giống như là bộ dáng phẫn nộ, ngươi còn nhớ ta lần đầu tiên đi Dương Châu sao, chính là ở ngươi đám cưới thời điểm, Vương Khang yên lặng không nói, hắn dĩ nhiên nhớ khi đó Tô Vũ đối hắn hết sức giễu cợt cũng đều bị Vương Khang đánh mặt ngược lại thành là trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là Tô Gia Kiều Tử, văn tên Gia Thịnh, ta là Gia Gia thương yêu nhất cháu trai, là Tô Gia tương lai. Tô Vũ trầm thấp vừa nói, sau đó mặt mũi đổi được vặn vẹo. Nhưng chính là lần đó Dương Châu chuyến đi, để cho ta chật vật trở lại Thanh Châu. Hết thảy đều thay đổi. Những cái kia nguyên bản đối với ta rất tôn kính tộc nhân bắt đầu hời hợt ta cách xa ta, trong gia tộc đàm luận nhiều nhất lại là ngươi, một ít các huynh đệ, lại vậy lấy ngươi làm gương, thậm chí liền liền ra ra, đều khen qua ngươi, ta tựa hồ không đúng tí nào. Tô Vũ diễn cảm dữ tợn. Khi đó ta đem hết thảy cũng giấu ở đáy lòng, ta cố gắng đầu cường, chuyên tâm khảo thủ công danh, xếp hạng tam giáp. Nhưng mà, làm ta đi tham gia tình thí thời điểm, ngươi lại thành khoa cử quan chủ khảo. Nghe được này, một bên Lâm Trinh và Khương Thừa Ly cũng theo bản năng lắc đầu một cái. Cái này thật là chính là quá bi thảm, làm ngươi quyết định muốn vượt qua một người thời điểm, ngươi nhưng phát hiện hắn đi xa hơn. Một người cho tới bây giờ không có có học bại gia tử, lại trở thành khoa thi chủ quan, đây coi là cái gì? Cho nên, người không có thi. Vương Khang là khoa cử chủ quan, tự nhiên biết khoa cử danh sách, Tô Vũ cũng không có ở hắn liệt. Đúng vậy, ta không có thi, ta lại trở về. Tô Vũ trầm giọng nói. Lần đó sau đó ta ở trong nhà lại là mất đi địa vị, mà ngươi thành mọi người đàm luận tiêu điểm, ta không phục, ta không cam lòng, ta không bình, tại sao ngươi liền so ta mạnh, ta lại so ngươi kém kia? Ghen tị, để cho con tin vách đá chia lìa, Tô Vũ đem cái loại này ghen tị phát huy đến trình độ cao nhất. Sau đó vậy cũng rất dễ hiểu, Tô gia bởi vì Vương Khang mà phú quý, Tô Định Phương tuổi già hiểu ra, đem đã từng thiếu cũng bồi thường cho Vương Khang. Những thứ này đủ loại cũng để cho Tô Vũ không cách nào tiếp nhận, hắn ghen tị đến nổi điên, mà biến thành nồng đậm hận ý, ngươi còn nói, ngươi đợi ta không tệ. Tô Vũ cắn răng nói, từ Dương Châu sau đó, ngươi liền ghi hận tại ta Tô gia con em phần lớn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, có thể ta ư, ngươi lại cho ta cái gì? Tân triều thành lập sau đó, ta chẳng qua là một kinh triệu phù tiểu lại, ngươi đây không phải là buồn nôn ta sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng. Vương Khang bình tĩnh nói, ta từng để cho ngươi phụ trách qua Phú Dương Thương hội ở Thảo Nguyên tương quan làm ăn, có thể ngươi là làm gì? Ngươi quá tham lam, ngươi lấy là ta cũng không biết sao. Tô Vũ đột nhiên ngẩn ra, quảng cáo, hắn dĩ nhiên nhớ chuyện này. Ngươi lần áp nhỏ yếu, chèn ép người khác, hai đầu ăn tiền huê hồng, những thứ khác ta không nói. Vương Khang mở miệng nói, khi đó ta liền cảm thấy ngươi tâm thuật bất chánh, nhưng ta còn không có buông tha ngươi, từ đầu đến cuối chú ý ngươi, hy vọng ngươi có thể lắng đọng xuống, có chút trưởng thành, có thể ngươi cũng không có. Tô Vũ sắc mặt âm tình biến ảo, hắn lớn tiếng nói. Đủ rồi, thu hồi ngươi vậy đường đường chính chính đi, đừng ở giả thịt sống nhân từ. Nói cho cùng, ngươi vẫn là ghen tị, ngươi cảm thấy ta so ngươi mạnh hơn, đi xa hơn. Vương Khang lắc đầu nói trước, đây chính là nhân tâm. Phảng phất là bị nói chúng tâm sự, Tô Vũ sắc mặt đỏ lên, qua một lúc lâu, hắn giận dữ hét. Ta chính là ghen tị, vậy thì thế nào? Ta chính là ghen tị, dựa vào cái gì ngươi có hiện tại, ngươi có thể trở thành vua của một nước, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ta là Tô gia kiều tử, văn thịnh Thanh Châu lúc đó, ngươi còn chỉ là đứa con phá của. Cho nên ta muốn phá hủy vua của ngươi hướng, tại giáo chủ tìm được ta thời điểm, ta không chút do dự nào đáp ứng. Tô Vũ giống như điên cuồng, thái thượng loạn thế, là chiều hướng phát triển, vua của ngươi triều hội bị chìm ngập sẽ. Dừng lại đi, Vương Khang mở miệng nói, ngươi quá coi trọng mình, ngươi còn thật lấy là có thể cho ta mang đến ảnh hưởng gì. Chính là thiên vấn ta cũng không coi vào đâu, huống chi là ngươi, ngươi quá đáng thương, ngươi cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn được người khác vấn đề, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tự tình qua tự thân. Được rồi, Vương Khang khoát tay nói. Đem hắn dẫn đi đi cũng đem hắn tội công bố cho mọi người, người như vậy cùng hắn nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.